Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà không thì chết không toàn thây, phải làm nô lệ cho nó đến vạn đời. Kiếm được tiền thì bất quá chỉ có chi phí làm phép, nhang đèn và một ít tiền lộ hành. Ông thở dài ra một hơi, thầm nói trong lòng: "Ôi, đúng là nhân nào quả đó. Ta làm nghiệp, bây giờ phải để con cháu của ta đó gánh cái nghiệp này rồi." Được một lúc lâu, ông nội mới quay qua Nguyên ôn tồn nói: "Nè, bây giờ tao cũng tới tuổi gần đất xa trời rồi. Thôi thì để cố sự năm đó tao kể hết cho mày nghe." Thế là ông nội từ từ kể lại. Lúc trước khi ông còn tuổi thanh niên, ý mình học được một chút ít gia long của Lỗ Bang phái, có bản lĩnh cao cường, mở đàn làm phép bắt quỷ diệt ma. Lần đó ở cái khúc sông mà Nguyên rơi xuống, có một con tà linh quấy phá giết người hàng loạt, đoạt hồn xưng bá, xưng là hạ bá của một vùng. Trong thời gian đó, ông nội được một người có tiền trong vùng mời đến diệt trừ con quỷ kia. Họ đưa ra một số tiền mà thời đó có thể đủ sống qua mấy đời con cháu mà không cần làm cái gì hết. Ông nội liền đồng ý. Trong lúc làm phép, ông bị con tà linh dưới đáy sông kéo xuống. Nó muốn dìm chết ông. Nhưng mà lúc đó tình cờ có một vị đại pháp sư của mật tông đi tới. Đại pháp sư đó không nói không rằng đẩy mọi người xung quanh đang nhìn ông nội bị con tà linh đó dìm dạt ra một bên, rồi lập tức nhảy xuống đáy sông sâu độ hơn 5 thước. Đại pháp sư nắm ông quăng lên bờ, còn mình thì bồi thay chung với con tà linh kia, đồng thời dùng sát lực của mật tông để giam giữ nó ở lại lòng sông, không cho nó hại người dân nữa. Khi ông nội được người dân đưa về nhà, cũng trong đêm đó có một con mèo đen đến bên cạnh người ông thì thầm: "Tên kia, ngươi đừng nghĩ mình có một pháp lực thì có thể diệt trừ ma quỷ. Ta bất quá bây giờ đã trở thành người chết, không thể giúp ngươi diệt con tà linh này. Tạm thời ta chỉ có thể phong ấn nó ở dưới lòng sông. Ta thấy ngươi cũng có chút căn cơ, ta cũng không muốn để cho pháp thuật bị thất truyền đi. Bây giờ ta truyền lại cho ngươi." Sự việc đó đã qua độ hơn mấy chục năm. Người trong xã đều đã quên mất sự tình phát sinh của ngày hôm ấy. Kể xong, ông nội đưa mắt nhìn qua Nguyên rồi nói: "Nghiệp năm đó ta vẫn còn chưa trả hết. Bây giờ thì nó giận lên người của con rồi đó." Khi ông nội dứt lời thì trong lòng của Nguyên cũng nảy sinh ra một ngọn lửa tức giận. Ai cũng có quyền lựa chọn con đường của mình đi, vậy tại sao cái thứ gọi là nhân quả kia lại ép người ta đi đến vách tường? Chỉ có hai lựa chọn, một là chết, còn hai là phải làm cái nghề có thể chết bất kỳ lúc nào như thế này. Nguyên nghe hết câu chuyện của ông nội kể, cũng biết mình không còn sự lựa chọn nào cả. Nghiệp đời trước gây ra, đời sau phải trả cái hậu quả cho đời trước. Cánh tay Nguyên siết chặt lại, trong lòng ngọn lửa căm phẫn vẫn không nguôi đi, dù chỉ một giây hay một phút nào. Rồi được một lúc lâu sau, suy nghĩ thông suốt được phần nào đó, thì từ từ cánh tay của hắn mới buông lỏng, quay qua nhìn ông nội. Hắn cất giọng hỏi: "Ông nội à, vậy nếu như con không làm thì sẽ chết phải không?" "Nguyên à, mày đến bây giờ chỉ mới mở ra được luân xà sâu sau thôi. Mày không đủ khả năng để đối phó với con tà đó đâu." Ông nội nói đến đây thì bất ngờ đứng dậy, bước đi tới một góc để một cái tủ bằng gỗ màu đen. Đôi mắt của Nguyên dẫn dõi theo ông, thì thấy ông nội lấy ra một cái hộp được phủ bằng một tấm vải màu vàng. Bên trên là những văn tự nhìn sơ qua như những văn tự cổ đại đã có từ rất lâu đời. Ông nội từ từ bỏ lớp vải ra. Trên tay ông bây giờ là một chiếc hộp bằng gỗ đen được điêu khắc tỉ mỉ. Bên trên còn có vẽ sông Ngư Độ, bên dưới lại được khắc những chữ viết giống như phạn văn. Chân mày của Nguyên từ từ cau lại, nhìn thật kỹ vào cái hộp gỗ đen trong tay ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net